quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp nạn này của Giang Nam Phủ đã qua, tuy bị hủy nửa tòa thành nhưng trong cái rủi có cái may, nửa tòa thành đó thuộc về nơi ở của các phú thương vốn dĩ là đám người không sạch sẽ, cấu kết với quỷ, bản thân cũng biến thành những quái vật nửa người nửa quỷ, lần này cũng là đã bị báo ứng. Những việc an ủi lòng dân sau đó là việc của tri phủ, tề thượng thư và võ thượng thư. Yến Độ và Tam Thất đến phủ nha xong liền nằm ngủ một ngày một đêm. Người trước là vì mất máu quá nhiều, thật sự bị thương. Người sau là vì ăn quá nhiều hương khói, no căng, phải ngủ để tiêu hóa. Khi Tam Thất tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, ăn liên tục ba bát cơm mới dừng. Nàng hơi no, như phế nhân nằm trên ghế tròn, mắt thẫn thờ. Tiểu vương lững lờ bước vào, thấy bàn đầy đĩa trống không, mặt chó bất mãn. Tốt xấu gì cũng chừa cho ta cái đùi gà chứ, Tam Tam, người ăn một mình. Tam Thất không nhúc nhích, ánh mắt rời sang người nó, hỏi. Thẩm vấn ra gì rồi? Tên đậu âm soái đó và những thứ nửa người nửa quỷ khác trong thành đều đã bị tiêu diệt. May mà hồn phách của Thanh Phong đạo trường vẫn còn trong bụng tiểu vương. Hôm đó sự việc xảy ra khẩn cấp, cũng không có thời gian thẩm vấn thêm. Nhân lúc Tam Thất ngủ, tiểu vương đã moi sạch những thứ trong đầu Thanh Phong đạo trường, không bỏ sót chi tiết nào, rồi mới nhai nát tên đó ăn. Tên yêu đạo đó cũng chỉ là một tiểu lâu la nhưng mà cũng hỏi ra được vài thứ mới. Đám người này đến từ một giáo phái gọi là Luân Hồi Giáo, tên đầu sỏ của tà giáo này tự xưng là Luân Hồi Ngục Chủ. Nói đến đây, tiểu vương trợn trắng mắt, dưới trướng Luân Hồi Ngục Chủ này có hai hộ pháp, bốn âm soái, ba dạ xoa. Tên họ Đậu đó là một trong số đó. Dưới tay mỗi âm soái lại có Nhật Du Sứ, Dạ Du Sứ và âm sai các loại. Địa vị của tên yêu đạo đó không đủ nên chưa từng gặp giáo chủ. Nhưng mà theo lời hắn nói, Luân Hồi Giáo này còn có cứ điểm ở những nơi khác. Tam Thất nhíu mày, còn có cái gọi là Địa Ngục Thành. Tiểu vương gật đầu, tên đó nói còn có bốn nơi, phía đông, phía tây, phía bắc Đại Càn còn có ba tòa Địa Ngục Thành. Còn lại một tòa là tổng đàn của chúng, chỉ có tên đậu âm soái đó từng đến, tên giáo chủ ở trong tổng đàn. Dù sao ta thấy cái gọi là Luân Hồi Giáo này chính là một đám người ở đó làm trò ma quỷ, biến mình thành nửa người nửa quỷ. Tiểu vương vẻ mặt ghét bỏ, người tốt không làm lại cứ phải làm quỷ, bất luận là Thanh Phong đạo trường hay đậu âm soái, vốn dĩ đều là người sống. Chỉ là bọn chúng tu luyện tà thuật, vừa lừa gạt dân lành, vừa thao túng quỷ vật nên mới có cái gọi là thần thông, thực tế đều là gà đất chó sành, gặp phải quỷ thần thật sự liền không chịu nổi một đòn. Đêm trước sở dĩ chật vật như vậy là vì Tam Thất và Yến Độ đều lo lắng cho sự sống chết của dân chúng toàn thành. Đại vương và Trấn Khí đâu? Tam Thất hỏi đến mấu chốt. Tiểu vương im lặng một lúc, nói, đại vương là tình cờ rơi vào tay tên đậu âm soái đó, tên đó mất đi ký ức. Chỉ nhớ phải tìm Tam Tam người, rồi bị coi như gà mái đẻ trứng, bị đám người đó không ngừng thu hoạch. Còn về Trấn Khí, tiểu vương do dự một chút, thần sắc cũng nghiêm trọng hơn. Tên yêu đạo đó cũng chưa từng gặp Trấn Khí đó, hắn nghe tên đậu âm soái đó nói Trấn Khí đó đến từ địa phủ thật sự. Chính vì có món Trấn Khí đó bọn chúng mới có thể xây dựng địa ngục thành dưới lòng đất, ngưng tụ quỷ khí. Tam Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đột nhiên đổi chủ đề. Họ không biết, người cũng không đoán ra được là gì sao. Tiểu vương lập tức hoảng hốt, trợn tròn mắt chó. Tam, Tam Tam, người, có phải người đã nhớ ra gì rồi không? Không có, Tam Thất bình tĩnh nói. Nàng ngồi thẳng người một chút, sờ sờ lưng mình, nói. Đêm đó Huyết Chỉ nương nương cũng đến trợ trận, cách bà ấy xuất hiện cũng khá đặc biệt. Lại là từ sau lưng ta chui ra. Tiểu vương, Tiết lão bà kia hại chó à? Thế này bảo ta giải thích thế nào, che giấu thế nào? Tam Thất cúi đầu, đột nhiên cười. Nàng vẫy tay với tiểu vương. Con chó ngoan ngoãn chạy đến trước mặt nàng. Tam Thất xoa đầu chó một lúc rồi nói. Đùi gà của phủ nha không ngon chút nào. Người muốn ăn thì đi tìm Tiết Thẩm làm cho. Tiểu vương, Tam Thất cười cười. Ta cũng nhớ tay nghề của Tiết Thẩm rồi. Tiểu vương thấp giọng, ồ, một tiếng, mắt chó chột dạ. Vậy thì, ta có một người bạn, tay nghề cũng gần giống Tiết lão bà, ta đi tìm bà ấy nhờ làm một ít. Tam Thất, một tiếng, một người một chó ngầm hiểu ý nhau. Những việc cần xử lý gấp thực ra còn rất nhiều. Tung tích của đại vương và chân khí biến mất cùng đại vương đều phải tìm được. Còn phải tranh thủ đi trước cái gọi là luân hồi giáo. Lần này Tam Thất đã phá hủy một cứ điểm lớn của đối phương ở Giang Nam Phủ. Bên luân hồi giáo không thể không phản công. Hiện tại việc cần giải quyết gấp nhất vẫn là nơi địa ngục thành đã sụp đổ dưới Giang Nam Phủ. Bây giờ chống đỡ cả tòa thành là cây trường thương do dao chặt xương hóa thành, hoặc nói là quỷ lực của Tam Thất. Một khi quỷ lực của Tam Thất rút đi, Giang Nam Phủ vẫn không thể tránh khỏi sụp đổ. Vấn đề là, với sức mạnh hiện tại của Tam Thất, bảo nàng rời non lấp biển vẫn là có chút làm khó người. Chuyện này giải quyết thế nào còn chưa có quyết định. Đúng rồi Tam Tam, người không đi xem Yến Độ sao? Yến Độ tỉnh rồi, đôi mắt đẹp của Tam Thất lóe lên một cái. Tỉnh rồi, vừa tỉnh đã hỏi tình hình của người. Tam Thất, ồ, một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng hướng đi lại không phải là phòng của Yến Độ, tiểu vương ngạc nhiên. Phòng của hắn không phải hướng này, người thay ta đi xem ngày ấy đi. Dân chúng trong thành những năm nay tin nhầm ác quỷ, dương khí tuổi thọ đều có tổn hại. Ta đi làm chút bùa nước để võ thượng thư phát xuống. Tam Thất giải thích một cách nghiêm túc, tiểu vương nghi ngờ quan sát nàng, cảm thấy nàng không đúng lắm nhưng lại không tìm ra bằng chứng, chỉ có thể tiễn nàng rời đi. Tiểu vương muốn nói tình hình của Yến Độ không đúng lắm, muốn để Tam Thất đi xem, nhưng bây giờ xem ra. Nàng cũng không đúng lắm, đợi đi qua cổng, Tam Thất lập tức đứng thẳng cạnh tường. Nàng cúi đầu, vô thức mím môi, trong đầu cuộn trào lên toàn bộ những cảnh tượng xảy ra trong phế tích ngày hôm đó. Nàng đã hôn Yến Độ sau khi tỉnh lại cũng đã hôn nàng, trên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc đó. Nàng hôn Yến Độ là để cứu hắn. Nhưng hắn lại tại sao lại hôn nàng? Đáp án cứ lượn đi lượn lại trong lòng và trong đầu nàng. Mặt Tam Thất ngày càng nóng, tim cũng đập ngày càng nhanh. Vân Bất Ngạ vừa từ chỗ Yến Độ qua, ngẩng đầu liền thấy một người ngơ ngác đứng ở góc tường. Dù cúi đầu cũng có thể thấy nụ cười sắp tâu toét đến mang tai. Cười cười lại đưa tay sờ môi mình, rồi lại như ăn trộm mà thu tay về. Thân người nhún nhảy, chân đá qua đá lại tại chỗ. Ngốc đến phát sáng, Vân Bất Ngạ do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấp giọng hỏi Văn Thư. Vừa rồi Yến Ca tỉnh lại cũng như vậy, cười như một thằng ngốc. Sao lão đại cũng thành ra thế này? Hai người họ lúc giết quỷ có phải đã đập đầu vào đâu không? Văn Thư không chứng kiến trận đại chiến dưới lòng đất. Lúc đó nàng đang ở hẻm cô nhi bảo vệ các nữ nhân và hài tử bên trong. Nhưng mà... Văn Thư liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của chủ tử nhà mình, thấp giọng cười. Thiếu niên mộ ái, Lạc Hồ Kỳ Hành. Thiếu niên mộ ái, Lạc Hồ Kỳ Hành, thiếu niên động lòng, lấy đó làm vui. Vân Bất Ngạ, cái gì, tỷ đừng bắt nạt ta ít học. Cách chương.